Vạn đạo Long Hoàng, chương 375, Thiên Giang Thủy Vực khiêu khích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. 10 vạn dặm lộ trình, đối với mọi người mà nói, chỉ là mấy giờ mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồng Minh Thạch Phong, đúng là mọi người chỗ mục đích, đem làm lục minh bọn hắn đến thời điểm, đập vào mi mắt đấy, là một mảnh vô biên vô hạn thạch lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này nhất khu vực, do vô số thạch phong tạo thành. Mỗi một tòa thạch phong đều cao tới 100 mét đã ngoài đồng minh của chiến trường cửa vào. Ở này chút ít thạch phong bên trong, hiện tại chiến trường cửa vào còn chưa mở khải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lỗ Tu giải thích nói, mọi người dừng lại tại thạch phong cách đó không xa, xa xa đang trông xem thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, tại thạch phong bốn phía, rậm rạp chẳng chịt đứng đầy người. Ha ha ha, Lỗ Tu, người đến ngược lại là sớm. Lúc này đây, xem người dẫn theo mấy cái phế vật tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, một đạo hung hăng càn quấy cười tiếng vang lên. Sau đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù. Vù, từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Một đám người ảnh hướng bên này bay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân số dị thường nhiều. Lục Minh con mắt quét qua phát hiện đối phương tối thiểu có 600-700 nhân. Cầm đầu đấy, là một người mặc áo đen. Thân hình gầy còm đàn ông trung niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một đám người đứng ở Lục Minh bọn hắn cách đó không xa. Này gầy còm trung niên vẻ mặt trào phúng nhìn xem Lỗ Tu. Triệu Toại, là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lỗ Tu vừa nhìn thấy cái này gầy còm nam tử, sắc mặt tựu âm trầm xuống. Ha ha, như thế nào, Lỗ Tu, ngươi không chào đón ta à, cũng thế. Mỗi một lần đế thiên thần vệ tuyển bạt, người dẫn đầu vân đế sơn mạch phế vật, đều lấy thảm bại mà chấm dứt. Vân đế sơn mạch, đã liên tục 2 giới không có nhân gia nhập đế thiên thần vệ rồi. Theo chúng ta thiên giang thủy vực vừa so sánh với, vậy thì thật là vô cùng thê thảm a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gầy còm đàn ông Triệu Toại trào phúng cười to. Lỗ Tu sắc mặt càng phát ra âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Triệu Toại rõ ràng không muốn như vậy dừng tay. Hắn ánh mắt tại vân đế sơn mạch trên thân mọi người quét qua. Trong miệng phát ra chật chật thanh âm. Nói, không nghĩ tới lúc này đây. Các ngươi vân đế sơn mạch thông qua dự tuyển thi đấu nhân còn rất nhiều. Cho ta xem, có bao nhiêu cái. Chậc chậc, còn có 97 cái. Theo chúng ta thiên giang thủy vực 689 cái so sánh với. Cũng tựu kém 5-600 cái mà thôi. Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Còn có, Lỗ Tu, ta nói người cũng quá nhẫn tâm đi à nha. Này 97 nhân, hẳn là các ngươi vân đế sơn mạch toàn bộ đích thiên tài rồi. Coi chừng toàn bộ chết ở đông minh của chiến trường ở bên trong. Vậy các ngươi vân đế sơn mạch cái kia chim không ỉa phân chi địa. Đem càng thêm rớt xuống ngàn trượng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Toại một đôi mắt tam giác tại vân đế sơn mạch trên thân mọi người quét tới quét lui. Tràn đầy vẻ trào phúng. Triệu Toại, ngươi... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lỗ Tu sắc mặt khó coi vô cùng. Vân đế sơn mạch những người khác sắc mặt cũng rất khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, một đám phế vật, cũng muốn đến thông qua đế thiên thần vệ tuyển bạt. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ý nghĩ hão huyền, thiên giang thủy vực địa khu. Một ít thanh niên cũng phát ra trào phúng cười to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên giang thủy vực thanh niên. Nguyên một đám khinh miệt nhìn xem vân đế sơn mạch bên này. Đáng giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên xà công tử, Lam Vân đạo đẳng nhân. Nguyên một đám tâm cao khí ngạo. Ở đâu chịu được như thế, khinh thị. Nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, là ngươi. Ha ha, rốt cục bị ta tìm được ngươi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, thiên giang thủy vực ở bên trong. Phát ra một tiếng nổi giận tiếng hô. Một thanh niên bay ra. Ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Lục Minh. Ly Thu Thủy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Người thanh niên này, đúng là Ly Thu Thủy. Xem ra đối phương đã phát hiện hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ly Thu Thủy, làm gì? Lần trước dắt đi dạo nhanh như vậy. Lúc này đây là cảm tạ của ta ân không giết sao? Lục Minh cười híp mắt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, người đáng chết. Lúc này đây, xem ai có thể cứu ngươi. Ly Thu Thủy giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a hát, vậy ngươi sẽ tới thử xem. Lục Minh mắt lé hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư đệ, ngươi nói tiểu tử kia. Đúng là vân đế sơn mạch cái này đồ bỏ đi sao? Lúc này, theo Ly Thu Thủy sau lưng, đi ra nhất cái áo lam thanh niên. Thản nhiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Sư Huynh, không tệ, đúng là người này. Người này không chỉ dùng thủ đoạn hèn hạ, cướp đoạt ta theo thiên môn ở bên trong lấy được bảo vật. Còn ra tay ám toán, đả thương ta. Ly Thu Thủy lớn tiếng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủ đoạn hèn hạ, gia thủ ám toán, nghe được nói như vậy. Lục Minh quả thực muốn cười rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này Ly Thu Thủy cũng quá vô sỉ đi à nha. Lục Minh rõ ràng là chính diện đánh bại hắn đấy. Đến trong miệng hắn, tự biến thành ám toán. Quả nhiên là vân đế sơn mạch cái này man di chi địa đi gia nhân. Đã biết rõ ám toán. Tiểu tử, hạn ngươi tam cái hô hấp ở trong. Giao ra theo Ly Thu Thủy sư đệ theo thiên môn ở bên trong lấy được bảo vật. Sau đó quỳ xuống trước mặt mọi người nhận lầm. Ta có thể chỉ phế đi tu vi của ngươi. Tha cho ngươi một cái mạng chó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang sư huynh lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, dùng một loại bố thí giống nhau giọng điệu nói. Ai, đồng minh chiến trường lúc nào mở ra a hát, bị mấy cái cầu vây quanh gọi bậy. Bản tới tốt lắm tâm tình cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không nhìn thẳng Giang sư huynh. Ánh mắt tại những thạch phong đó quét tới quét lui. Giang sư huynh sắc mặt thoáng một phát chữ tựu tái nhợt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh rõ ràng dám bỏ qua hắn. Quả thực là muốn chết. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang sư huynh trên người. Bộc phát ra khủng bố khí thế. Một cỗ viên mãn thế. Ngưng tụ mà ra. Phối hợp cường đại tu vị. Hình thành nhất cổ áp lực cường đại, tràn ngập toàn trường, vân đế sơn mạch bên này. Ngoại trừ Kiếm Phong Vân cùng Lỗ Tu, những người khác sắc mặt đều đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Giang sư huynh thực lực, quả thực khủng bố vô cùng. Cho nhân cảm giác, tuyệt đối không thể so với vân đế bảng bài danh thứ hai thiên xà công tử yếu. Lục Minh sắc mặt cũng ngưng trọng xuống. nhìn chăm chú lên Giang sư huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, chết đi cho ta. Hiện tại ngươi muốn cầu tha cho. Đều không có cơ hội rồi. Giang sư huynh sắc mặt âm trầm vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói nhảm vãi lều. Muốn chiến liền chiến. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không sợ. Lấy hắn hiện tại chiến lực, mặc dù không địch lại Giang sư huynh, nhưng muốn đi, Giang sư huynh cũng lưu không dưới hắn. Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một đạo kiếm minh tiếng vang lên. Một đạo thân ảnh, đột ngột xuất hiện tại Lục Minh cùng Giang sư huynh chính giữa. Lại là kiếm phong vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiếm phong vân, chứng kiến kiếm phong vân. Giang sư huynh mặt sắc mặt ngưng trọng xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm phong vân từng tại thiên giang thủy vực lưu lạc quá. Giang sư huynh cũng đã gặp kiếm phong vân. Muốn nói vân đế sơn mạch địa khu lại để cho hắn kiêng kỵ nhân. Này chỉ có một, đúng là kiếm phong vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, những người khác, hắn hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. Giang Xuân, hôm nay chính là đế thiên thần vệ tuyển bạt ngày. Như thế nào, người muốn ở chỗ này động thủ, không sợ làm cho đế thiên thần cung đại nhân vật không khoái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm phong vân nhìn về phía Giang sư huynh, âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha. Kiếm phong vân, ta khuyên ngươi đừng nhúng tay. Bằng không thì, lúc này đây tửu cũng không như vừa rồi đồng dạng. Chỉ là tại ngươi trên mặt lưu lại một đạo vết sẹo rồi. Mà là đã muốn mạng của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, tại thiên giang thủy vực ở bên trong. Truyền ra một tiếng cười to. Nhất cái phong thần như ngọc thanh niên đi ra. Chứng kiến người thanh niên này, kiếm phong vân mặt sắc mặt ngưng trọng xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước hắn tại thiên giang thủy vực lưu lạc thời điểm. Đúng là bị người này gây thương tích. Người này là thiên giang thủy vực bài danh thứ 18 đích thiên tài. Lúc trước kiếm phong vân cùng hắn đại chiến mấy trăm chiêu. Tối chung một chiêu bị thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước là lúc trước. Hiện tại, ta tất thắng. Kiếm phong vân ánh mắt như hai thanh thần kiếm. Tràn đầy tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất thắng. Buồn cười. Phong thần như ngọc thanh niên cười nhạo. Tràn đầy khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức. Một hồi đại chiến muốn bộc phát, Triệu Toại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, ôm xem kịch vui thái độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lỗ Tu sắc mặt tắc thì âm trầm vô cùng. Vân đế sơn mạch đích thiên tài, cùng thiên giang thủy vực đích thiên tài chống lại. Cái kia chính là trứng gà va chạm thạch đầu. Căn bản không cách nào so sánh được. Kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cố tình ngăn cản. Nhưng hắn biết rõ, Triệu Toại sẽ không để cho hắn như nguyện đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.